Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thứ 181 chương Quân Mỹ Nhân Lửa Giận. Vân Sơ cắn răng, không nói hai lời lập tức vận chuyển trên người hồn lực. Muốn theo trong nước xoáy đầu ngọ ngoại ra, thế nhưng kia vòng xoáy thật giống như có mãnh liệt lực hút. Không ngừng tương nàng hướng dưới nền đất hạ xả đi. Làm cho nàng hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Theo bị vòng xoáy việt hút càng rơi xuống, thân thể của nàng đã bị chìm ngập tới ngực vị trí. Đương những thứ ấy đá vụn nện xuống tới thạch đầu, tẫn số rơi vào đầu của nàng thượng, mà đứng ở Vân Sơ trên vai tiểu bá vương, cũng bị đập được vết thương buồn thiu, thầm thì cô đau kêu, nhưng mà nó đã vừa mới cuồng hóa quá một lần. Hiện tại đã không có bất luận cái gì khí lực lại lần nữa tiến hành cuồng hóa. Thế là chỉ có thể vươn tiểu móng vuốt chăm chú nhéo Vân Sơ tóc. Dường như cũng muốn tương nàng theo trong nước xoáy lôi ra đến bình thường. Vân Sơ không thể không tương hồn lực phòng ngự toàn bộ tập trung ở đầu. Để tránh chính mình bị đập thành đầu nở hoa. Nhưng nàng vừa thu lại hồi những thứ ấy hồn lực, thân thể mất đi hồn lực chống đỡ. Cả người càng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đi xuống chậm. Đá vụn cùng bùn đất cơ hồ đã sắp lan tràn đến cằm của nàng. Tiểu Vân Vân, sư phụ, Yêu Nghiệt và Thanh Doanh rất nhanh phát hiện như vậy tình hình. Lập tức sửng sốt, người lão bất tử gì đó. Một thiên giai cao thủ không biết xấu hổ bắt nạt nhà ta Tiểu Vân Vân chỉ có ngũ giai. Yêu đại gia hôm nay không đem ngươi hút thành xác khô. Ta quản ngươi gọi ra, Yêu Nghiệt lửa giận ngút trời, trong mắt lại toát ra một tia kỳ dị lục quang, kia yêu dị màu sắc mang theo khác thường tà hồ, có sợi nói không nên lời âm u. Sau một khắc, Yêu Nghiệt trên người một bó kim quang phóng lên cao, tương khắp hắc ám soi sáng giống như ban ngày, Yêu Nghiệt còn là hài đồng thân thể vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Kim quang nhấp nháy qua đi, một đóa thật lớn. Đường kính chừng hai thước trường màu vàng hoa sen sừng sững ở giữa không trung. Bại Thi lão già trong mắt thần thái kịch liệt ba động một cái. Lập tức mừng như điên đạo, ngươi, ngươi chính là Phật Liên. Thanh Doanh càng là bị sợ ngây người. Hảo hảo một đứa bé, đột nhiên biến thành một đóa lớn như vậy hoa sen. Cái kia Bại Thi ông lão nói cái gì? Phật Liên, Thanh Doanh trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Này Phật Liên, thế nhưng, trong truyền thuyết cái kia Phật Liên, Bại Thi lão già hưng phấn theo trên mặt đất nhảy mà khởi. Xông thẳng Yêu Nghiệt mà đi, ở biết được Phật Liên xuất hiện tin tức thời gian, hắn trong lòng vẫn là không quá tin, bởi vậy, hắn chỉ là thờ ơ theo những thứ ấy tiểu đệ tử. Đến xem tình huống, chỉ là không nghĩ đến, ở hắn sinh thời, thật có thể đủ chính mắt thấy được Phật Liên. Chỉ cần có thể thu phục Phật Liên, hắn định có thể trở thành chân vũ đại lục đệ nhất nhân. Thậm chí còn có thể thành công độ kiếp phi thăng, đi chỗ đó cái kẻ mạnh tập hợp, tất cả mọi người hướng tới chư thần đại lục. Hắn không thể chờ đợi được muốn thu phục Phật Liên, lại hoàn toàn quên mất, Phật Liên đã có thể được xưng là thượng cổ đệ nhất yêu hoa. Đó cũng không phải là cái lương thiện ngây thơ đồ chơi. Tối nay liên tiếp giết mấy người Yêu Nghiệt lúc này đã hoàn toàn bị giết lục lạc lối tâm trí. Nhìn thấy Bại Thi lão già nhào tới, một trận âm chắc chắc tiếng cười hỗn loạn trận trận gió lạnh vang lên. Yêu Nghiệt thật lớn Phật Liên thân thượng, hơn 10 phiến hoa sen cánh hoa đột nhiên theo trên hoa sen thoát rơi xuống. Biến thành Bại Thi lão già bộ dáng, một đóa hoa sen cánh hoa, chính là một Bại Thi lão già. Bại Thi lão già bóng dáng lập tức dừng lại, có chút phát mông, vì sao lại đột nhiên nhiều hơn 10 người cùng hắn giống nhau như đúc nhân. Thế nhưng, Yêu Nghiệt căn bản không cho hắn có bất kỳ thời gian suy nghĩ. Sau một khắc, kia hơn 10 người hóa thân lập tức liền chiều Bại Thi lão già nhào tới. Hình như hút máu trùng bình thường, nhào tới Bại Thi lão già trên người sau liền mở miệng cắn hạ. Hết chương.